Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn qua tựa hồ cũng không được tốt lắm, thậm chí còn có người đang chảy nước mắt, nước mũi ngáp. Nhạc Du Du chân mày không khỏi vừa nhíu. Bệnh trạng này sao giống như nghiện thuốc viện? Chẳng lẽ Lãnh Phi Nguyệt cũng đã chế tạo băng độc? Nhìn những người trong hoàng thất này, tựa hồ có một bộ dạng khác, ngoại trừ tinh thần uể oải, sắc mặt tái nhợt ra, thì cũng không có bệnh trạng gì khác. Như thế xem ra, bọn họ hẳn là bị loại độc khác khống chế. Nhạc Du Du tuy rằng đã nghe Vô Ưu lão đầu nói qua, lúc liệt hỏa băng tầm, biến thân, có thể giải bách độc. Thế nhưng từ lúc trong vườn hoa mai, thiếu chút nữa chết ở kịch độc trong tay nhện độc kịch, nàng thật lòng vẫn còn sợ hãi, mà Lãnh Hạo Nguyệt không có cứng rắn hơn, phòng trừng cũng đang sợ vạn nhất giải độc thất bại, tính mạng của nhiều người toàn bộ sẽ bị chôn vùi, hắn cũng không dám mạo hiểm mới có thể bị Lãnh Phi Nguyệt kiểm đến bây giờ. Nghĩ tới đây, Nhạc Du Du không khỏi khẽ thở dài, nàng đến nay vẫn còn khó tiếp thụ. Lúc trước, cái người ngũ ca ca ôn hòa kia thế nào mà lại thay đổi bất thường đâu, lại sẽ trở nên tàn nhẫn như vậy. Nàng đến nay vẫn còn nhớ rõ tình cảm lần đầu tiên gặp mặt. Còn nhớ rõ, hắn tặng Hạo Nhi người gỗ đào nhỏ. Theo ngôn ngữ thực sự là đối, họa bổ, họa bì, nan họa cốt, chi nhân, chi diện, bất chi tâm. Trên cái thế giới này, độc dược tuy rằng đáng sợ, thế nhưng đáng sợ nhất, vĩnh viễn vẫn là nhân tâm. Hạo Nhi, Lãnh Phi Nguyệt giọng điệu tựa hồ cũng hơi có điểm run run. Ta cũng vậy, đây là lần cuối cùng ta gọi người như thế. Nói thật, ta còn thực sự rất hoài niệm đoạn thời gian người gọi ta là Ngũ Ca Ca. Giao giải dược ra đi, ta có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ, người vẫn sẽ là duệ vương của bang quốc diễm này, bằng không, người cũng nên biết, trong cung này đã không có thế lực của ngươi, hôm nay, dù cho ngươi có ba đầu sáu tay, cũng sẽ trốn không thoát đi. Ha ha! Lãnh Phi Nguyệt bỗng nhiên phá lên cười. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, từ lúc ta bắt đầu làm mưu đồ này, ta đã nghĩ qua kết quả, vì thế, chết với ta mà nói cũng không đáng sợ, ngươi không cần phải làm ta sợ. Giờ khắc bắt đầu này, hai người chỉ còn là đối nghịch song phương, không còn có thân tình. Thực sự không có giao giải dược sao? Thanh âm của Lãnh Hạo Nguyệt bắt đầu trở nên lạnh lên. Giải dược, Lãnh Phi Nguyệt khóe môi hơi nhất câu. Ta cố sức hạ độc bọn hắn như vậy, làm sao có thể đơn giản giao giải dược ra đâu? Muốn cứu bọn họ cũng không phải là không thể được. Người đứng trước mặt mọi người tự sát, ta có thể sẽ suy nghĩ thả bọn họ. Tự sát, Lãnh Hạo Nguyệt cũng nở nụ cười. Ngươi lại đang nằm mơ đi. Ta tại sao lại phải tự sát? Nói xong nhìn lướt qua mọi người. Nếu đã nói phân biệt rõ như vậy thì ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Mọi người bên trong này kỳ thực đáng chết nhất chính là ngươi. Vô luận như thế nào, ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại không chọn. Vì vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ha ha, Lãnh Hạo Nguyệt, đừng khiến cho chính mình giống như thánh nhân đi. Lãnh Phi Nguyệt bỗng nhiên xem thường nở nụ cười. Tuy rằng ngươi năng lực xuất chúng, đồng thời vì quan hệ của mẹ ngươi, từ nhỏ phụ hoàng đã thương yêu ngươi, ngươi phong cảnh vô hạn. Ở trong con mắt của ta, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đáng buồn, đáng thương mà thôi. Lãnh Hạo Nguyệt chân mày cau lại. Lãnh Huyền Nguyệt căn bản là đồ phế vật, hắn không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Người ta vẫn kiêng kỵ đều là ngươi. Khóe miệng Lãnh Phi Nguyệt lạnh lùng ôm lấy. Bất quá, ông trời lại giúp ta, hắn tuy rằng không có năng lực, thế nhưng còn có chút đầu óc, thế nhưng biết dùng mỹ nhân kế, để cho ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chật chật. Nói xong, trào phúng bĩu môi. Uổng công ngươi thông minh một đời, kết quả đâu? Cũng thậm chí ngay cả nữ nhân của mình đều không lấy được, chẳng lẽ không thật đáng buồn sao? Tay của Lãnh Hạo Nguyệt nhịn không được chăm chú nắm lại, hắn nói là Du Du, trong lòng không khỏi cả kinh. Mình tiến cung đã một ngày, chẳng lẽ vương phủ đã xảy ra chuyện? Trong mắt sát khí vội hiện lên, Lãnh Phi Nguyệt, ngươi nếu thật dám đánh Nhạc Du Du, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi sống công bằng chết. Không khỏi trầm giọng hỏi, ngươi nói lời này là có ý gì? Mọi người đều biết, Tấn Vương là tỉnh thánh, thế nhưng không biết, Tấn Vương còn là một người trong lòng không phải quân tử đích thực. Lãnh Phi Nguyệt nở nụ cười lạnh. Đối mặt với mỹ nhân Minh Nhu, như thế mà chỉ có thể phát hồ tình hồ lễ, làm cho người ta bội phục vạn phần. Đem chuyện nói cho rõ. Lãnh Hạo Nguyệt chân mày hơi nới lỏng rồi rời ra. Nữ nhân Lãnh Phi Nguyệt nói không phải là Nhạc Du Du. Chỉ cần Du Du không có việc gì, còn lại đều có thể xử lý tốt. Lãnh Phi Nguyệt nhìn mặt Lãnh Hạo Nguyệt âm trầm, trái lại càng thêm đắc ý, trong mắt ý giễu cợt càng đậm. Có muốn biết tư vị của Minh Nhu hay không? Các người gặp gỡ lâu như vậy cũng không biết. Thật đúng là đáng tiếc đâu. Nói xong, đã bể miệng một chút, tựa hồ giống như trở về chuyện cũ. Vậy hãy để cho ta nói cho người biết đi. Thật không sai, mỹ nữ chính là mỹ nữ, tấm thân xử nữ, thật đúng là tiêu hồn. Người đang nói người đầu tiên phá tấm thân của Minh Nhu là ngươi. Lãnh Hạo Nguyệt nhíu mày, trong lòng không biết vì sao, bỗng nhiên lại cảm thấy thở dài một hơi. Cho tới nay, hắn đều nhớ không nổi chuyện khi say rượu, nên đối với Nhạc Du Du, trong lòng vẫn áy náy. Bây giờ nghe xong Lãnh Phi Nguyệt nói, hắn cuối cùng biết, mình không có phản bội Du Du. Ngày ấy ta đi đến vương phủ tìm ngươi, kết quả đâu, ở trong phòng khách đã nhìn thấy mỹ nhân say rượu. Lãnh Phi Nguyệt nở nụ cười. Cảnh trí đẹp như thế, ta sao có thể lãng phí bỏ đi được? Ngươi đã không làm, như vậy ta giúp ngươi một tay đi. Nói thật, những năm gần đây, ta thực sự còn không quên cảm giác cắn hồn tiêu cốt kia. Nhạc Du Du trong lòng nhịn không được bị thương lắc đầu, nguyên lai, Minh Nhu là bị hắn làm nhục. Nữ nhân đáng thương này thậm chí còn không biết, cùng là nữ nhân, trong lòng lại đối với nàng sinh ra một chút đồng tình. Bất quá, Nhạc Du Du lại vừa nghĩ, nếu thật là Lãnh Phi Nguyệt làm chuyện đó với Minh Nhu, vậy đứa nhỏ của Minh Nhu không phải là Lãnh Phi Nguyệt. Vậy bảo bối, chẳng lẽ chính là nhi tử của Lãnh Phi Nguyệt? Nhận thức này làm cho Nhạc Du Du nhất thời có điểm không thoải mái. Lãnh Phi Nguyệt ác độc như vậy, tại sao có thể có được nhi tử như thuận như vậy? Thực sự là ông trời không có mắt mà. Nếu để cho bảo bối biết mình có cha mẹ như thế, phỏng chừng cũng sẽ không chịu được. Vì thế nàng cũng quyết định bí mật này phải dừng ở đây, tuyệt đối sẽ không nói chân tướng của bảo bối. Mà nàng rốt cuộc cũng biết vì sao thời gian nhìn thấy bảo bối sẽ cảm thấy giống như Lãnh Hạo Nguyệt. Đó là bởi vì Lãnh Hạo Nguyệt cùng Lãnh Phi Nguyệt lớn lên lại có điểm giống nhau. Lãnh Phi Nguyệt dĩ nhiên là ngươi. Đúng lúc này bỗng nhiên một bóng dáng màu vàng vọt ra, trong tay kiếm thẳng tắp liền đâm qua đây. Trẫm muốn giết ngươi. Dĩ nhiên là Lãnh Huyền Nguyệt. Lãnh Phi Nguyệt cũng lạnh lùng cười. Chỉ bằng ngươi. Nói xong, thân thể hướng bên cạnh chợt lóe, tránh thoát đường kiếm, sau đó đá một cước, vừa lúc đá vào trên bụng Lãnh Huyền Nguyệt. Chỉ thấy ùm một tiếng, Lãnh Huyền Nguyệt liền bay ra ngoài, sau đó trọng trọng quăng xuống đất, không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng Lãnh Huyền Nguyệt kia tự hồ rất quyết tâm, từ trên mặt đất đứng lên rồi lại vọt lên. Chỉ là thực lực giữa hai bọn họ chênh lệch quá lớn, mỗi một lần còn chưa tới gần đã bị Lãnh Phi Nguyệt đá văng ra. Lãnh Huyền Nguyệt, còn coi mình là hoàng đế sao? Lãnh Phi Nguyệt xem thường khóe miệng gợi lên. Người hỏi những người xung quanh một chút, người nào ở đây coi người là hoàng đế, đục vô dụng. Lãnh Phi Nguyệt, ngươi không phải là ngươi. Lãnh Huyền Nguyệt tức giận, toàn thân run lên. Lãnh Huyền Nguyệt, ngươi có tư cách gì nói ta? Lãnh Phi Nguyệt liếc nhìn một cái. Vì ngôi vị thái tử, ngươi để cho nữ nhân mình yêu thích đi quyến rũ đệ đệ của mình. Đây là ngươi có thể làm được sự tình. Thời gian ngươi đẩy Minh Nhu vào lòng người khác, liền phải biết nàng sớm muộn gì sẽ trở thành nữ nhân của người khác. Hiện tại, ngươi lại đến chỉ trích, không cảm thấy muộn sao? Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên một người lại bay ra với tốc độ cực nhanh, kiếm trong tay thẳng tắp đến Lãnh Phi Nguyệt. Chỉ là Lãnh Phi Nguyệt kia phản ứng nhanh hơn, không đợi bảo kiếm đâm tới, liền tà tà nhảy ra tránh thoát một kích chí mạng, sau đó trở tay một cái thoát được bảo kiếm. Rồi trưởng đánh ra, vừa lúc đánh vào trên ngực người nọ liền phốc văng một ngụm máu tươi, sau đó ngã rơi vào bên ngoài hai trượng. Cái khăn che mặt rơi xuống, lộ hé ra dung nhan tuyệt thế, không chút huyết sắc nào, chính là Minh Nhu. Nhạc Du Du nhịn không được thở dài, nữ nhân này thực sự là đáng trách, thật ra là đáng buồn và đáng thương. Chỉ là nàng đã quên mất, mình lúc này đang nằm ở trên xà ngang, mà xà ngang kia, ngón tay dính bụi đều là nhiều vô cùng. Nhạc Du Du khẩu khí ca thán này vừa rất nặng, kết quả là đem bám bụi thật dày kia thổi tung lên. Mặt của Nhạc Du Du trong nháy mắt liền bao phủ trong một mảnh mù mịt. Phi Nhạn bên cạnh sửng sốt, vội vàng bịt miệng bịt mũi, tiến đến hỗ trợ xua bụi đi. Nhạc Du Du quay đầu ho nhẹ một chút, sau đó mới thả tay xuống đến, hít một ngụm lớn thở ra một chút. Khi Nhạn Phi nhìn rõ mặt của Nhạc Du Du, khóe miệng nhịn không được co quắp lại, chỉ thấy trên mặt Nhạc Du Du dính đầy bụi bặm. Ngoại trừ lòng mắt trắng cùng hàm răng, còn lại đều là biến thành màu đen. Nhưng bởi vì ánh mắt bị sạc ra nước mắt, xuôi dòng mặt xuống, hai má chạy ra hai vệt trắng đen. Nhìn qua hoạt kê cực kỳ. Nhạc Du Du phiền muộn sờ soạn mặt một cái, không có bị nước sông đông chết, không có bị nhiệt độc chết, thế nhưng thiếu chút nữa là bị đám bụi này sặc chết. Cái này nếu như thuyền đi, chính mình phỏng chừng cũng sẽ trở thành nữ chính xuyên qua bì thúc. Vương Phi, người như thế nào? Phi Nhạn muốn cười cũng không dám cười, kỳ thực phải nhịn đến mức khó khăn. Nhạc Du Du lắc đầu, thật sự cũng không có gì. Chỉ là nghẹn ho khan đã quá khó tiếp thu rồi. Lúc này, Lãnh Huyền Nguyệt thấy Minh Nhu bị thương, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, gian nan bỏ đến bên cạnh nàng, sau đó cầm tay nàng. Tiểu Nhu. Trong lúc đó, toàn bộ quá khứ hiện ra, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai, trong lòng mình vẫn luôn yêu nàng, nhưng bởi vì quyền thế cùng tâm trí đố kỵ che mắt mà bỏ lỡ, cuối cùng đã biết mùi vị hối hận, nhưng mà tất cả đều đã muộn rồi, nhất thời khí huyết dâng lên. Lời nói chưa nói ra khỏi miệng, liền một ngụm máu đen phun ra, sau đó tức khắc lại ngã trên mặt đất. Nhạc Du Du nhịn không được đóng ánh mắt một chút, xem ra hắn trúng độc đã lâu. Thừa nhận dụng chân khí, lại tâm tình kích động, gia tăng tốc độ phát triển độc. Không khỏi thở dài một tiếng, sớm biết có ngày hôm nay, hạ tất lúc trước phải làm như vậy. Làm hoàng đế thì như thế nào? Cũng không rơi vào kết quả chết bi thảm. Mà Minh Nhu kia cũng không liếc mắt nhìn Lãnh Huyền Nguyệt, chỉ là trừng lớn đôi mắt, ánh mắt của nàng vì lần trước bị Nhạc Du Du dùng độc làm tổn thương, nguyên bản con người phong tình vạn trùng lúc này đã trở nên không hề trong suốt, thế nhưng vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm vào Lãnh Phi Nguyệt. Trong miệng một bực lúng ta lung túng tái diễn, vì sao? Như là hỏi người khác, thế nhưng càng là như ở hỏi mình. Lãnh Hạ Nguyệt mắt lạnh nhìn qua hết thảy, hắn vốn là có thể ngăn cản, thế nhưng hắn cũng không có xuất thủ. Ở trong cuộc chiến này, hắn mới là người bị hại lớn nhất, thậm chí ngay cả mẫu phi đều vì hắn mà đánh mất tính mạng. Nghĩ đến những thứ này, trong mắt của hắn trái lại sinh ra một tia hàn ý. Cái này đều là tội của bọn họ, lúc trước nên nghĩ tới kết quả hôm nay. Cái này cũng chỉ có thể ứng câu nói kia, gieo gió gặt bão. Lãnh Phi Nguyệt liếc mắt nhìn Lãnh Huyền Nguyệt chết không nhắm mắt, khóe miệng xả ra khỏi một tia châm chọc cười nhạt. Hắn sớm đã chết. Lãnh Hạo Nguyệt liếc mắt nhìn Lãnh Phi Nguyệt, đồng dạng là trào phúng nhất câu môi. Như vậy còn ngươi, có phải cũng sớm đáng chết hay không? Ta, Lãnh Phi Nguyệt cười nhạt, ngươi muốn giết ta, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, cho dù ta chết, nhất định không phải là ngươi có tư cách làm hoàng đế này. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hai mắt nhìn nhau, trên nóc nhà, Nhạc Du Du cũng là sững sờ. Ngươi lại muốn đùa giỡn thành cái gì? Lãnh Hạo Nguyệt nhíu mày. Ta không tư cách, chẳng lẽ ngươi có? Giá vẻ, thế nào? Lãnh Phi Nguyệt hử lạnh một tiếng. Năm đó, cùng Tuyết Nhi vì sao tiến cung, sợ rằng muốn cha cũng có thể tra được đi. Ta không xứng làm hoàng đế, có thể người khác nói, thế nhưng ít nhất ta chính là tông huyết mạch của hoàng thất. Điểm ấy không thể nghi ngờ, mà ngươi Lãnh Hạo Nguyệt có phải là tử tôn của Lãnh Thị hay không, còn phải xem lại, nói không chừng chính là một tạp chủng đâu. Lời này vừa nói ra, trong đám người lập tức truyền đến tiếng nói nho nhỏ khe khẽ. Nhạc Du Du càng mở to mắt nhìn, miệng của Lãnh Phi Nguyệt này tại sao lại thối như thế? Mà Lãnh Hạo Nguyệt thì lặng lặng nhìn hắn, trên mặt không có một tia biểu tình, thế nhưng tay trong ống tay áo đã chăm chú, nắm lại cùng nhau, sát khí ở bốn phía ngập ra. Lãnh Phi Nguyệt, ngươi vì lời nói của mình mà phải trả giá thật nhiều. Thế nào hiện tại lại muốn giết ta? Lãnh Phi Nguyệt không sao cả cười. Lại thẹn quá hóa thành giận nên muốn giết người diệt khẩu sao? Lãnh Hạo Nguyệt ánh mắt híp mị, nếu như hắn hiện tại thực sự động thủ, chỉ sợ cũng sẽ làm mọi người hiểu lầm chính mình là thẹn quá hóa giận. Nghĩ tới đây, đè xuống lửa giận trong lòng, nắm tay chậm rãi buông lỏng ra. Cùng Tuyết Nhi lúc trước tiến cung đã có một mối tình với ca ca. Lãnh Phi Nguyệt đắc ý hướng Lãnh Hạo Nguyệt chợt nhíu mày, giọng điệu vô cùng ái muội. Chỉ bất quá, người nam nhân kia là phải bái sư đi hành nghề mất 3 năm, đáng thương cùng Tuyết Nhi kia, chờ đến tâm hoảng ý loạn, thời gian nản lòng thoái chí, nhưng lại gặp đúng lúc Phụ Hoàng vì phúc xuất tuần. Nói xong, dừng lại một hồi. Phụ Hoàng lần đầu tiên nhìn thấy cùng Tuyết Nhi chính là nhất kiến trung tình. Thế nhưng, cùng Tuyết Nhi lúc đó cũng không chấp nhận Phụ Hoàng. Phụ Hoàng vì muốn lấy được tâm của mỹ nhân, nguyên bản, thành trình ở U Châu mấy ngày, lại trở thành gần một tháng. Nói xong nhìn lướt qua chúng đại thần. Chuyện này tất cả mọi người hẳn là có ấn tượng đi. Cái này có ghi lại. Lại bộ thị lang nghe vậy, loát một chút râu mép, gật gật đầu. Vì thế, lúc trước Thái hậu nương nương còn từng giận dữ. Cuối cùng, Cung Tuyết Nhi là bị cảm động, chỉ là trong lòng của nàng vẫn có ngươi. Liền ghi thư pháp cho tỉnh lang kia, nếu như hắn không trở lại, nàng liền tiến cung. Nam nhân kia 3 ngày sau quả nhiên là chạy trở về, sau đó hai người lại hẹn hò tròn một đêm. Lãnh Phi Nguyệt nói xong, khóe miệng nhất câu. Tuy rằng đêm đó chuyện cụ thể thế nào là vô pháp kiểm chứng, thế nhưng ta nghĩ không phải nam nhân nào đều có phong thái như Tấn Vương, mỹ nhân trong ngực mà không loạn một chút nào đi. Lãnh Hạng Nguyệt cau mày nhìn hắn. Ngày thứ hai, nam nhân kia như cũ vẫn đi, mà cùng Tuyết Nhi liền bỗng nhiên đồng ý vào cung. Lãnh Phi Nguyệt khóe miệng nhất câu, từ trong tay áo mà móc ra một cái hồ sơ. Cái này là lúc trước điều tra. Lá đỏ lâu trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, tình báo chưa bao giờ sai lầm, mọi người hẳn là có nghe nói qua. Chỉ cần có tiền, bọn họ có thể điều tra ra bất cứ chuyện gì. Lãnh Phi Nguyệt nói xong, tuy rằng còn chưa nói tên, thế nhưng cũng đã rất rõ ràng trần thuật một chuyện, đó chính là Lãnh Hạ Nguyệt rất có thể không phải là đứa nhỏ của tiên hoàng. Nhận thức này làm cho tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nhất là các đại thần đã lâu năm, bắt đầu cũng nhớ lại những tình huống ngày trước. Tựa hồ xem Lãnh Phi Nguyệt nói thật hay là giả. Chuyện này năm đó thị tầm của nội vụ phủ có ghi lại. Lãnh Phi Nguyệt nói lại một lần nữa hồ sơ đi ra. Mặt trên rõ ràng ghi chép, lúc trước cùng Tuyết Nhi tiến cung, phụ hoàng vốn là muốn trực tiếp phong phi, thế nhưng bởi vì Thái hậu nương nương ngăn cản, nên trước phong làm tiệp dư, ngủ ở tại Tuyết Phi Các. Tổng bảo năm thứ tư tháng 9, cũng chính là kể từ ngày cùng Tuyết Nhi tiến cung không sai biệt lắm 1 tháng sau, hoàng thượng mới lần đầu tiên ngủ tại Tuyết Phi Các. Nếu như khi đó Tuyết Phi mang bầu, như vậy dự tính ngày sinh hẳn là tháng 6 năm sau, thế nhưng... Nói xong, đem hồ sơ đưa cho đại thần, bộ hộ thị lăng. Hắn năm đó đã từng chấp trưởng qua nội vụ phủ, sau đó tà ác liếc mắt Lãnh Hạo Nguyệt một cái. Thế nhưng sinh nhật của Tấn Vương tựa hồ là tháng 5. Bộ hộ thị lăng vốn là ngồi dưới đất, lúc này lại bỏ dậy tiếp nhận hồ sơ, tỉ mỉ liếc mắt nhìn. Đích thực là năm đó, nội vụ phủ có ghi lại. Nói xong, liền đưa cho bình bộ thị lang bên người, hắn cũng là gật gật đầu, sau đó liền truyền đi xuống. Kết quả chính là, chuyện này có thật. Nguyên lai trong hoàng cung của băng diễm quốc này vẫn có một tập tục như vậy, đó chính là có chuyên gia đối với các tình huống của Tần Phi ở trong cung ghi lại, bao gồm cả tình huống, nguyện sự của mỗi người, cùng với mỗi tháng số lần được hoàng thượng sủng hạnh, đồng thời lưu trữ bảo lưu lại. Thẳng đến khi hoàng đế mới đăng cơ, nếu như hạ lệnh đốt hủy cái cũ đi, bằng không sẽ vẫn bảo lưu lại. Hiển nhiên, Lãnh Huyền Nguyệt sau khi lên ngôi cũng chưa kịp xử lý chuyện này, vì thế hồ sơ vẫn lưu giữ lại. Lãnh Phi Nguyệt nói xong giống như bom nặng ký, đầu óc mọi người có điểm choáng váng, làm cho tất cả mọi người hơi ngốc lăng nhìn Lãnh Hạo Nguyệt. Muốn nói, hắn không phải huyết mạch của thiên hoàng, thật đúng là không thể tin được, bởi vì ở trong các hoàng tử này, chỉ có lục hoàng tử lớn lên rất giống Lãnh Húc, thậm chí ngay cả bước đi tư thế đều như nhau. Nhưng nên nói như thế nào, điều tra của Lãnh Phi Nguyệt kia giải thích như thế nào đây? Huống chi, Tuyết Phi đã mất, hoàng thượng cũng mất, nên tìm ai để đi kiểm chứng đây? Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng lại bỗng nhiên hơi quyến rũ. Đối với chuyện của mẫu thân, hắn cũng chỉ biết như thế. Hắn không nghĩ rằng Lãnh Phi Nguyệt lại sẽ vô sỉ đê tiện như thế, lấy chuyện đó bất quá. Hắn là nhi tử của ai thì trong lòng hắn rõ ràng. Vì thế, vô luận như thế nào cũng không cho phép người khác làm nhục mẫu phi của hắn. Từ xưa bất túc nguyệt sinh, mới sinh non chỗ nào cũng có. Chẳng lẽ liền cho là yêu đương vụng trộm mà ra? Lãnh Hạo Nguyệt trong mắt càng sát khí nồng đậm. Ta không cho phép người nói xấu mẫu phi của ta. Nói xấu cũng không nói xấu, chẳng lẽ Tấn Vương không có coi là đúng sao? Lãnh Phi Nguyệt vẫn như cũ, dương dương tự đắc ý cười. Được rồi, quên nói cho mọi người, tình ca ca của Tuyết Phi kia không phải là người khác, mà chính là cái người ở trên giang hồ, tiếng tăm lừng lẫy, thần y Lạc Băng. Nhạc Du Du không thể tin được nuốt nước miếng, sư phụ của mình lại là mối tình đầu tiên của mẫu phi tướng công. Chuyện này cũng quá bất ngờ đi. Bất quá, sau đó một hồi đẽo gọt lại cảm thấy hợp lý. Lạc Băng kia bây giờ tuy rằng đã nhiều tuổi, thế nhưng vẫn phong độ nhẹ nhàng như cũ. Thời gian còn trẻ khẳng định cũng là một yêu nghiệt. Tuấn nam mỹ nữ tương hỗ hấp dẫn cũng không gì đáng trách. Hơn nữa, hắn mấy năm nay không oán, không hối giúp đỡ Lãnh Hạo Nguyệt. Chỉ sợ vì nàng cũng chưa từng gặp sức quyến rũ của bà. Lãnh Phi Nguyệt nói, làm cho mọi người lần thứ hai kinh ngạc lên tiếng. Chẳng lẽ Lãnh Hạo Nguyệt thật sự là nhi tử của Lạc Băng? Lãnh Hạo Nguyệt, tuy rằng trẻ tuổi mới sinh non bất bình thường, thế nhưng năm đó Tuyết Phi sinh non, thái y có thể đã kiểm tra, cũng không có gì khác thường. Chuyện này giải thích như thế nào? Lãnh Phi Nguyệt tiếp tục ối trao tướng ép. Lãnh Hạo Nguyệt ánh mắt lại hơi mị lên. Đúng vậy, tất cả những chứng cứ này đều biểu hiện Tấn Vương rất có thể không phải là con nối dõi Tiền Hoàng. Trong đám đại náo thần có người bắt đầu cúi đầu nghi hoặc lên tiếng. Đúng vậy, ngôi vị hoàng đế này. Lại có người liếc mắt nhìn Lãnh Hạo Nguyệt chết thảm trên mặt đất, không khỏi lắc đầu. Chẳng lẽ thực sự muốn cho Lãnh Phi Nguyệt lên ngồi sao? Thủ đoạn của hắn so với Lãnh Huyền Nguyệt chỉ có hơn chứ không có kém, tính tình tàn bạo cực kỳ. Chỉ là chứng cứ này còn chưa có nói rõ Tấn Vương cũng không phải là đứa nhỏ của Tiên Hoàng. Cũng có người bắt đầu đưa ra ý kiến phản bác. Tại sao có thể tin lời của hắn nói một bên đâu? Đúng vậy, đúng vậy. Lập tức cũng có người đồng ý cái quan điểm này. Thế là trong khoảng thời gian ngắn, thành viên hoàng thất cùng đại thần thoáng cái chia làm hai phái, một phái là tin, một phái hoài nghi. Thế nhưng vô luận là tin hay là hoài nghi, tựa hồ cũng không muốn để cho Lãnh Phi Nguyệt làm hoàng đế. Chỉ là không dám minh mục trương biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Nhạc Du Du nằm úp sấp phía trên, không khỏi có điểm nóng ruột. Cái đám ngu ngốc này, xét nghiệm ADN không phải là hiểu hay sao? Bỗng nhiên lại lắc đầu nở nụ cười. Thời đại này làm gì có kiểm nghiệm này? Bất quá, tự hồ có cách lấy máu để chứng thực đi. Như vậy thử một lần là tốt rồi. Nghĩ lại lại vừa nghĩ. Vạn nhất, Lãnh Hạo Nguyệt thật sự không phải là nhi tử của Lãnh Húc thì làm sao bây giờ? Chuyện này làm sao hắn có thể chịu nổi? Càng nghĩ, Nhạc Du Du vẫn là quyết định bảo trì trầm mặc. Nhìn sự tình còn có thể phát triển thế nào rồi hãy nói. Thần tình Lãnh Hạo Nguyệt lại không thay đổi chút nào. Tựa hồ lời Lãnh Phi Nguyệt nói không phải là hắn. Có cố điều này cũng làm cho trong lòng Nhạc Du Du hơi yên tĩnh một chút. Lãnh Phi Nguyệt tựa hồ nhìn thấu tâm tư của mọi người. Dù sao, những người này hắn đã quen thuộc. Ở trong lòng có cố ba thúc cữu của hắn. Cũng có huynh đệ tỉ muội của hắn, không khỏi khóe miệng nhất câu. Hiện tại chỉ cần các người giết tạp chủng này, như vậy giải dược sẽ được đưa lên. Bằng không, các người chờ độc đến đây để tử vong đi. Nhạc Du Du trong lòng cả kinh, Lãnh Phi Nguyệt này thực sự là đê tiện tới cảnh giới nhất định, lại muốn mượn tay của dòng họ giết Lãnh Hạo Nguyệt. Như vậy, hắn chính là vô tội, trực tiếp ngồi mát ăn bát vàng, mà những người đó không làm gì được Lãnh Hạo Nguyệt thì cũng sẽ bị giết chết. Nói như vậy, Lãnh Hạo Nguyệt lại thành hung thủ giết người, chính là đắc tội với người của hoàng thất. Vô luận chân tướng làm sao, hắn lại càng không thể có tài cán làm vua. Thật có thể nói là một đòn đá ném hai chim. Không khỏi đau lòng liếc mắt nhìn Lãnh Hạo Nguyệt, hắn hiển nhiên cũng là hiểu rõ ý tứ của Lãnh Phi Nguyệt, lúc này chỉ lặng lặng đứng. Dòng họ này vừa nghe sẽ có giải dược, lập tức nắm kiếm đứng lên, nhìn chằm chằm nhìn Lãnh Hạo Nguyệt, chỉ là cũng không dám tùy tiện tiến công. Bỗng nhiên, trong đám người một tiếng hét thảm, có người bởi vì khẩn trương, thúc đẩy máu tuần hoàn tăng nhanh, sớm bộc phát. Tất cả mọi người nhịn không được run run một chút, mà những đại thần kia lúc này mặt lại như đất thối. Trong vòng nửa canh giờ, các người nếu như không giết được hắn, như vậy các người sẽ chờ độc phát tính, mà đi chết đi. Lãnh Phi Nguyệt khóe miệng nhất câu, nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, trong lòng không khỏi thầm mắng, một đám ngu ngốc. Lời này vừa nói ra, đã có người không chịu nổi, cầm dao vọt tới. Lòng ngầm lập tức liền tiến lên một bước. Hắn trước thân Lãnh Hạo Nguyệt chỉ bất quá, người nọ không đợi chạy đến trước mặt Lãnh Hạo Nguyệt, liền bỗng nhiên ùm một tiếng ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu đỏ, hai mắt trợn lên đã chết. Diễn biến bất tình lình làm cho rất nhiều người tâm đều phát ra lạnh khí, toàn thân run run lên. Đến lúc này, độc phát càng nhanh hơn, vì thế chỉ chốc lát, dòng họ hoàng thất kia, đao kiếm còn không có giơ lên, cũng đã ngã xuống hơi phân nửa rồi. Số lượng còn lại không có nhiều người lắm. Trong dòng họ hoàng thất, tuy rằng không hề động chính là Lãnh Minh Nguyệt, nàng vẫn luôn là có giúp ở bên người mẫu thân, mở to đôi mắt, kinh khủng mê man nhìn tất cả. Bà hoàng hậu Đồng Tuyết Mai cũng đã sớm mất đi yêu nhã ngày xưa, vẻ mặt tuyệt vọng co quắp ngồi dưới đất. Nàng thực sự không biết sự tình tại sao phải biến thành như vậy. Sớm biết rằng có ngày hôm nay, nàng nhất định sẽ lựa chọn một người bình thường, sau đó an ổn sống cả đời. Lại liếc mắt nhìn nữ nhi bên người, là hư vinh của nàng hại nàng. Một đám ngu ngốc. Nhạc Du Du thật sự là nhịn không được, ảo não đập một cái, nhất thời bụi bặm tung bay. Nhạc Du Du thật sự là nhịn không được, không khỏi lớn lên ho khan đứng lên. Ai? Lãnh Phi Nguyệt là người đầu tiên nghe được thanh âm, thả người đi tới. Lãnh Hạo Nguyệt cũng nghe thấy, thanh âm này hắn đã rất quen thuộc, là Nhạc Du Du, thế là cũng thả người đi tới. Mà Phi Nhạn vừa lúc Nhạc Du Du lên tiếng, vội vàng một tay nắm ở hông của nàng, sau đó ở thời gian khác còn chưa bắt đầu, liền một người nhảy xuống. Khụ khụ, khụ khụ. Nhạc Du Du biết hành tung bại lộ, đơn giản dùng sức ho khan, dường như ném toàn bộ bụi bặm vừa hít phải ho ra. Phi Nhạn đành phải ở phía sau của nàng nhẹ nhàng giúp nàng vỗ phía sau lưng. Lãnh Hạo Nguyệt vừa nhìn thấy Nhạc Du Du, đầu tiên nhướng mày, sau đó khóe miệng nhịn không được quyến rũ. Nhạc Du Du rốt cuộc khụ hết bụi, lúc này mới thẳng đứng dậy ngẩng đầu, lại phát hiện tất cả mọi người đang kinh ngạc nhìn nàng, không khỏi hướng về phía mọi người nhếch miệng, nhưng mọi người liền sợ hãi lui về phía sau một bước. Nhạc Du Du liền biết hình tượng của mình lúc này hơi kém một chút, không khỏi lấy tay sờ soạn mặt một cái, không hề lưu ý phản ứng của mọi người. Nàng lần này tới nơi này không phải là chọn xinh đẹp, hình tượng thật xấu cũng là không sao. Nàng sao lại tới đây? Lãnh Hạo Nguyệt tiến lên cầm tay nàng. Tiểu nữ nhân này tại sao lại đem thành mình chật vật như thế? Chỉ là lúc này không thể nào thích hợp thanh thanh ta ta. Chỉ phải quan tâm đem chuyển xuống dưới tay của nàng. Đương nhiên là tới tìm nàng tính sổ. Nhạc Du Du hiểu rõ tâm ý của hắn. Thế nhưng vẫn là không nhịn được liếc hắn một cái, sau đó kéo tay áo của hắn bắt đầu lau mặt. Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng run lên, tự hồ sáng tỏ tâm tư của nàng, cũng không cự tuyệt, như trước hơi hơi cười. Tốt, chỉ cần giải quyết xong chuyện bên này, muốn thế nào thì tính thế đấy. Nhạc Du Du lập tức đã biến tay thành màu đen, quay đầu nhìn Lãnh Phi Nguyệt. Duệ Vương biệt lai vô dạng. Du Du, Lãnh Phi Nguyệt lúc này cũng nhận ra Nhạc Du Du, ánh mắt không khỏi hơi giật giật. Rất kinh ngạc ta còn sống đi. Nhạc Du Du nhếch miệng cười. Không có biện pháp, con người của ta chính là mạng lớn, để cho người thất vọng rồi. Lãnh Phi Nguyệt môi giật giật, nhưng cũng không nói lời nào. Nhạc Du Du không hề nhìn Lãnh Phi Nguyệt, mà là đưa mắt nhìn về phía những người đâu còn chưa phát. Duệ Vương căn bản cũng không có giải dược, các người làm sao lại ngu xuẩn nghĩ hắn sẽ cứu các người. Hành vi của các người lúc này chỉ sẽ tăng nhanh tốc độ tử vong của các người mà thôi. Nhạc Du Du nói nhất thời làm cho cả sảnh đường biến sắc. Lãnh Phi Nguyệt, nàng nói có phải là thật hay không? Lúc này có người đứng ra trực tiếp chất vấn Lãnh Phi Nguyệt, phòng trường cũng đã là bất cứ giá nào. Nàng là nói bậy, giải được ngay trên người của ta. Lãnh Phi Nguyệt khóe miệng nhất câu. Chỉ cần mọi người giết hắn, như vậy giải dược liền cho các ngươi. Lãnh Phi Nguyệt, sắp chết còn mạnh miệng. Nhạc Du Du nhịn không được nhíu mày. Sao không đem giải dược ra cho mọi người nhìn thấy? Nói xong, liếc mắt nhìn mọi người. Hạ độc mọi người là nhện độc, cũng chỉ có nàng mới có thể giải được. Chỉ tiếc, nàng lúc này đã hóa thành một bãi nước đen, vĩnh viễn lưu lại vườn đào ở phía sau miếu Quan Âm. Lãnh Phi Nguyệt sắc mặt không khỏi biến đổi. Mọi người có tin tưởng hắn sao? Nhạc Du Du khóe miệng nhất câu, chỉ bất quá, khuôn mặt hắc hôi lại làm cho nét mặt của nàng thêm điểm hoạt kê. Hắn chỉ là đố kỵ Tấn Vương mà thôi, vì thế mới có thể dùng trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ hắn. Đừng nghe nàng nói bậy, Lãnh Phi Nguyệt kêu lớn lên. Giải dược đang ở chỗ này của ta. Mọi người nhất thời không biết nên nghe theo lời ai, có người sợ hãi đã khóc ổ lên. Lãnh Phi Nguyệt, không có giải dược, trong lòng người rõ ràng. Nhạc Du Du nhìn lướt qua dòng họ hoàng thất đang kinh khủng mà lại phẫn nộ này, bỗng nhiên khóe miệng nhất câu. Các người nếu muốn sống, sao lại không đến cướp giải dược? Đang chờ đợi là chết, vậy còn không bằng bất cứ giá nào. Nhạc Du Du nói xong, tựa hồ là mọi người thức tỉnh trong mộng. Ánh mắt tựa hồ sáng người, sau đó bỗng nhiên đã đem dao kiếm quay lại phương hướng. Nếu hắn nói giải dược ở trên người của hắn, như vậy giết hắn các ngươi có thể sống. Cũng lắm đồng quy vô tận. Nhạc Du Du tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Đồng quy vô tận, mọi người nhất thời hô to lên, sau đó hướng về phía Lãnh Phi Nguyệt vọt tới. Thị vệ của Lãnh Phi Nguyệt nhất thời vọt tới, sau đó chính là một hồi hỗn chiến. Những người chúng độc trong hoàng thất này cũng không phải là đối thủ của thị vệ. Hơn nữa, chiến đấu như thế này sẽ làm tăng tốc độ phát độc, vì thế rất nhanh liền ngã xuống trong vũng máu. Nhạc Du Du nhịn không được nhắm chặt mắt, mùi vị máu tanh trong phòng nhất thời làm nàng dạ dày chao đảo, càng co quắp đứng lên, há mồm muốn nôn, thế nhưng muốn nôn khan nửa ngày, cái gì cũng không nôn ra được. Nàng làm sao vậy? Lãnh Hạo Nguyệt ân cần hỏi han. Không có việc gì, Nhạc Du Du lắc đầu. Cục diện này đã làm cho ta cảm thấy khó chịu. Kỳ thực, nhiều hơn cũng là khổ sở. Khổ sở vì những người này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net